Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 313, chương 312 mới công hội gia nhập. Cứ như vậy, tầng thứ 26 luyện công khu boss công lược hội nghị bắt đầu. Rama liền mang theo Hồng Dực, một đám các thành viên, đứng tại hết thảy người chơi ở giữa, ngay trước toàn thể công lược tổ người chơi trước mặt, nói một câu như vậy: điều tra kết quả thế nào? Đây là mỗi lần công lược hội nghị trước đều cần trước hỏi tới vấn đề. Tại triển khai đối boss công lược trước khi chiến đấu, bình thường đều cần trước tổ dệt người chơi đội trinh sát đi tới điều tra. Lại tiến hành hội nghị, điều tra rõ tất cả nguy hiểm, tận khả năng tụ tập chiến lược về sau, mới có thể đi vào đi khiêu chiến. Đây là vì không cho dù cho một vị người chết xuất hiện. Tại sao trong thế giới này, trọng yếu nhất tức không phải đẳng cấp, cũng không là trang bị, mà là tình báo. Chỉ cần có tình báo, cái kia liền có thể tìm được hiệu suất cao luyện công khu, đạt được hiếm hoi trang bị, thậm chí thu hoạch được cực kỳ quý giá đạo cụ. Này chút đã tại tester trên thân đạt được xác minh, Rama tự nhiên không có khả năng xem nhẹ tình báo tầm quan trọng. Lập tức liền hỏi vấn đề này, mà trả lời người là độc hành người chơi bên trong một người. Cũng là Rama người quen, tình báo đã cơ bản thu thập hoàn tất, nắm đội trinh sát cố gắng, ta cũng nhẹ nhõm không ít. Nói ra câu nói này là tình báo con buôn Ago, này con chuột không biết lúc nào trình diện, trốn ở trong góc, cho tới bây giờ mới lên tiếng. Lần này luyện công khu boss không phải hình người quái vật, cho nên không sẽ sử dụng kiếm kỹ, nhưng có vô cùng khó giải quyết đặc tính. Thân bên trên sẽ bài tiết ra gián vật, trải rộng tại thân thể bốn phía. Một khi tiếp cận đi qua, cái kia lập tức liền sẽ bị cố định tại chỗ. Giải trừ này loại cố định phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là dựa vào hơn người Strength kéo đứt dính trụ chính mình gián vật. Nếu là Strength không đủ, vậy thì phải giải trừ cước bộ trang bị, nếu không sẽ một mực bị cố định tại chỗ. Ago chậm rãi mà nói đem người bên ngoài không cách nào biết được tình báo toàn bộ nói đi ra. Trừ cái đó ra, lần này luyện công khu boss vẫn là HP chỉ vô cùng cao tăng hình, máu rất dày không nói, lực phòng ngự cũng rất cao, lực công kích đồng dạng vô cùng kinh người, nhưng tốc độ lại vô cùng chậm. Ngoại hình thì là thân cao ít nhất 3 mét voi, cho nên không có đủ quá cao di động năng lực, có thể cái mũi của nó rất dài, vung lên đến vậy rất nhanh, không cẩn thận bị đánh trúng, liền xem như khiên thịt đều phải làm tốt khung HP giảm xuống 1/3 chuẩn bị tâm lý. Nghe đến đó, đám người không khỏi hơi hơi thở dài một hơi. Máu dày phòng cao lực lượng mạnh, nhưng khuyết thiếu tốc độ sao? Azo sờ lên cằm trầm tư, mặc dù treo lên tới hết sức phiền phức, thế nhưng so khác loại hình quái vật an toàn nhiều. Lên cũng là làm ra dạng này cảm tưởng, chỉ phải chú ý đừng đạp trúng gián vật, còn có chớ bị mũi đánh trúng, vậy liền trên cơ bản không có nguy hiểm a. Kirito đồng dạng gật đầu. Tại tất cả quái vật loại hình bên trong, các người chơi sợ nhất liền là agility hình quái vật. Tỷ lệ chính xác sau đó hàng không nói, còn tăng lên bị công kích nguy hiểm, vô cùng quấn người. Ngược lại là này loại máu dày phòng cao loại hình, mặc dù treo lên tới hết sức tốn thời gian, có thể ít nhất nguy hiểm không cao. Chú ý né tránh cùng chu toàn lời nói, hoàn toàn có khả năng kéo chết đối phương. Chỉ có Rama, không có chút nào ngoài ý muốn. Đã nói rồi, tầng thứ 26 sẽ không giống tầng thứ 25 nguy hiểm như vậy. Luyện công khu boss độ khó sẽ không quá cao. Rama một bên đem từ trong túi tiền lấy ra phấn hoa, mang trong lòng bàn tay, nhường hai cái như là không có trọng lượng thải hồng hoa điệp ngừng trên cánh tay hút. Một bên việc không liên quan đến mình giống như lên tiếng. Đã như vậy, Vậy bây giờ trước hết tới quyết định trận hình. Rama vừa nói như vậy, lập tức liền nghênh đón Smith cắt ngang. Trước chờ một chút, Rama hội trưởng, Smith giơ tay lên, nói như thế, mặc dù nghe lần này luyện công khu boss độ khó không cao. Cũng đừng quên, chúng ta bên này chiến lực cũng giảm ít đi rất nhiều. Dùng hiện tại trận hình đi khiêu chiến luyện công khu boss thật không có vấn đề sao? Smith lời nói, làm cho cả công lược tổ bầu không khí liền lộ ra trở nên nặng nề. Cái gọi là chiến lực giảm bớt, chỉ tự nhiên là, anh Grad giải phóng đội, rời đi, nó tan rã, đối với công lược tổ ảnh hưởng không thể nghi ngờ là rất lớn. Phải biết, hiện nay, toàn bộ công lược tổ thành viên coi như đem các chi người chơi tiểu đội cùng kẻ độc hành đều cho. Tính toán đi vào, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có khoảng hơn 100 người, gần 200 người mà thôi. Mà, anh Grad giải phóng đội, rời đi, lại là mang đi dòng giã 50 tên công lược tổ đỉnh cấp người chơi. Làm cho cả công lược tổ người chơi hiện tại thêm đứng lên chỉ có đại khái 130 người. Nói cách khác, chỉ một, anh Grad giải phóng đội, rời đi, liền làm cho cả công lược tổ thiếu đi gần 1/3 chiến lực. Tầng thứ 25 thủ tầng boss cuộc chiến mang tới ảnh hưởng liền có lớn như vậy. Nếu như không phải Rama lúc ấy kịp thời mang theo công lược tổ người chơi chạy tới. Cái kia, anh Grad giải phóng đội, có lẽ cũng không phải là tan rã, mà là toàn quân bị diệt. Chắc hẳn phải vậy, không có Rama, đối mặt đáng sợ như vậy thủ tầng boss, công lược tổ còn không biết phải trả ra bao lớn đại giới mới có thể đem hắn thảo phạt. Nghĩ đến đây, các người chơi sẽ đối với so tầng thứ 25 càng cao tầng thứ 26 boss thấy e ngại. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên, dù cho đó cũng không phải thủ tầng boss, mà là luyện công khu bên trong boss. Cái kia cũng giống vậy, coi như Rama hội trưởng hết sức có năng lực, có thể tiếp tục bảo trì không hao tổn ghi chép. Không quan trọng luyện công khu boss không nói chơi, nhưng cân nhắc đến lần này boss là máu dày phòng cao loại hình. Các người chơi coi như tương đối an toàn, vậy cũng nhất định cần hao phí rất cao tinh lực đến chiến đấu. Không nói đến một mực chú ý dưới chân, vẫn phải một mực chú ý boss mũi công kích. Lúc trước đề hạ còn muốn chiếu cố tránh né, di chuyển cùng phát ra, thời gian ngắn cũng là không có vấn đề. Nhưng thời gian một khi lớn, các người chơi mệt mỏi cũng sẽ tích lũy, đến lúc đó liền khó nói hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a. Tựa như là muốn cùng Rama tranh phong một dạng, nói ra đủ loại này vấn đề. Này tự nhiên là vì hiển lộ rõ ràng hắn quyền lên tiếng. Rama liền lườm Smith liếc mắt, nói, chiếu Smith hội bộ dạng như thế nói, đáp ứng nên làm cái gì mới phải đây. Ở đây người chơi liền đem tầm mắt đều tụ tập đến Smith trên thân. Thấy thế, Smith ưỡn ngực, nói như vậy một câu. Theo ta thấy, chúng ta có khả năng đi theo bên dưới tầng người chơi bên trong triệu tập chiến lực. Tập hợp càng nhiều số người về sau lại đi khiêu chiến. Mặc dù những cái kia người chơi so với công lược tổ khẳng định có vẻ không bằng, nhưng ngược lại lần này là máu dày phòng cao loại hình, sẽ không quá nguy hiểm. Bọn hắn chỉ phải chịu trách nhiệm phát ra, tận lực rút ngắn công lược thời gian, cái kia liền có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Nghe được câu này, người khác còn không có phản ứng, Rama liền đã cười, thật đúng là ý kiến hay a. Rama cười tủm tỉm nói, gia tăng kinh nghiệm không đủ đẳng cấp cũng chưa đủ người chơi. Nhường công lược số người tăng lên, còn không có công kích đến boss liền từng cái toàn bộ đi đạp gián vật, trở thành boss bia sống. Này thật đúng là một ý kiến hay. Chuyện này, Smith trong nháy mắt yên lặng. Thành như Rama nói, gia tăng công lược số người tuy có thể tăng lên phát ra, giảm bớt công lược thời gian, tiết kiệm tinh lực cùng ngoài ý muốn, nhưng nhân số một khi gia tăng, đồng dạng sẽ tăng lên đạp trúng gián vật tỷ lệ. Đến lúc đó, tầng dưới người chơi chẳng những giúp không được gì, còn sẽ trở thành liên lụy. Công lược tổ chỉ là đi cứu viện liền phải tình trạng kiệt sức. Càng đừng đề cập công lược, Smith liền nói ra, chỉ cần có thể tìm tới đẳng cấp đầy đủ lại có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu cao tầng người chơi. Cái kia là có thể tránh khỏi. Này cùng nói là đề nghị, không bằng nói là rất khó xem phản bác cùng vật lộn. Nhưng mà, nói không sai, Rama đúng là điểm xuống đầu. Chúng ta thực sự cần chờ cấp đầy đủ lại có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu chiến lược gia nhập. Rama liền nhìn chung quanh ở đây hết thảy người chơi liếc mắt. Như thế lên tiếng, nói cho các vị một tin tức tốt đi. Chúng ta công lược tổ sắp nghênh đón mới người chơi ra. Nhập, không, phải nói là mới công hội gia nhập mới đúng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,